Đại Đâm Âm Dương Lộ, tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18 Y Hạ Bộ Xương Khô 11. Vi Xương Bình cùng Phùng Viễn hai người cho nhau xô đẩy đi gõ cửa. Ngươi tới ta đi thời điểm, môn từ bên trong mở ra, hai người ngẩng đầu, nhìn đến trước mặt đưa lưng về phía ánh đèn Phương Văn Văn. Phương Văn Văn, vào đi, không biết là ánh đèn vẫn là tâm lý tác dụng. Bọn họ tổng cảm thấy Phương Văn Văn mỉm cười thập phần quỷ quyệt. Nàng đứng ở cửa, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hai người. Hai người lúc này cũng không dám lại cho nhau chối từ. Cùng tay cùng chân đi vào đi. Trải qua Phương Văn Văn thời điểm, cố tình rời xa nàng. Đứng ở đối diện biệt thự nóc nhà Khẩu Tuyên Linh thấy một màn này. Bất đắc dĩ lắc đầu. Liền này phân biểu hiện, lại chuẩn quỷ quái đều có thể nhận thấy được vấn đề. Huống chi là Phương Văn Văn. Phương Văn Văn ở hai người bọn họ vào cửa sau, đỡ hai cánh cửa chậm rãi đóng lại. Mau đóng lại thời điểm đột nhiên ngẩng đầu, khóe miệng giơ lên, tươi cười quỷ quyệt, đối tượng Khấu Tuyên Linh tầm mắt. Khấu Tuyên Linh nhíu mày. Biệt thự môn bị đóng lại thời điểm, hắn sắc mặt biến đổi, không tốt, nhảy xuống nóc nhà, rơi vào biệt thự đình viện. Trước mắt chứng kiến cảnh tượng nháy mắt biến hóa thành hè mộc lơ mơ ni trong rừng âm khí dày đặc. Quạ đen thê lương kêu to. Hè mộc trong rừng có mấy khỏa cổ cây hè thụ trên người trường đầu đại nhọt. Ngũ quan đã hiển hiện ra. Chính nhắm mắt ngủ say. Miệng nhai động. Lỗ tai có thể nghe được rắc rắc thanh âm. Như là xương cốt bị nhai toái. Nhọt bỗng nhiên mở to mắt. Lạnh băng nhìn chằm chằm Khấu Tuyên Linh. Động tác nhất trí há mồm. Thịt tươi, ồm ồm, như gió thổi qua bên vách núi khe hở, làm người đầu sinh chán ghét. Mấy chục con rễ cây từ dưới nền đất nhảy khởi, cắn xé tranh đoạt thịt tươi. Chân, ta muốn chân, móc lửng, đầu là của ta, móc lửng, ta muốn ngũ tạng lục phủ. Chỉ có muốn ăn, chưa sinh linh trí, sắp sinh vô số, tội không thể xá, nhưng đại phong đô xử phạt. Đánh được các ngươi hồn phi phách tán, Khấu Tuyên Linh tế ra kiếm gỗ đào. Mượn ngũ lôi phù dẫn sấm đánh cổ hè mộc, thụ dẫn lôi, sấm đánh mộc, ngũ lôi linh phù hiệu dụng ở cổ hoài trong rừng phát huy đến lớn nhất. Không bao lâu, quỷ hoè thượng ác quỷ đều bị phách đến hồn phi phách tán. Cây hoè thân cây bị sấm đánh mà thiêu đốt, ẩn có hỏa hoa, đường ngang ngõ tắt trước mắt quỷ hoè tất cả đều là dựa đường ngang ngõ tắt nuôi dưỡng lên quỷ. Bản thân thực lực không tính rất mạnh, hơn nữa nghiệp chướng quấn thân, xét đánh liền sẽ lập tức hồn phi phách tán. Khấu Tuyên Linh về phía trước đi, tới đình viện bên cạnh thời điểm mà ni mấy chỉ hư thối cánh tay đột nhiên chui từ dưới đất lên mà. Ra, bắt lấy hắn mắt cá chân, ý đồ xả đoạn, Khấu Tuyên Linh mày nhăn lại, kiếm gỗ đào vung lên, dễ như trở bàn tay chặt đứt hư thối cánh tay, chỉ là đương hắn về phía trước đi một bước. Lập tức lại có hư thối tái nhợt, quỷ thủ kéo lấy hắn mắt cá chân. Lệnh người phiền không thắng phiền, Khấu Tuyên Linh một cái lộn ngược ra sau dừng ở đất chống thượng. Chở tay đem kiếm gỗ đào cắm vào mặt đất, thiên khuynh địa phúc, nháy mắt, hòn đất băng giải, thổ địa thuôn nứt, toàn bộ đình viện thổ địa phẳng phất bị chỉnh khối xốc lại đây giống nhau. Lộ ra phía dưới rậm rạp, số cũng đếm không hết bạch cốt. Nửa hư thối thi thể cùng với chưa hư thối thi thể. Cảnh tượng nhìn thấy ghê người. Khấu Tuyên Linh khiếp sợ đồng thời cũng cảm thấy phẫn nộ. Vì bản thân chi tư. Thế nhưng tàn hại nhiều người như vậy mệnh. Cùng lúc đó, Mật Vân Quỷ Trạch biệt thự trong ngoài đồng dạng xuất hiện rất nhiều thi thể. Trần Dương lui về phía sau một bước. Nhíu mày nghi hoặc, vừa rồi hắn triệu hoán phong đô quỷ đế 724 thời điểm. Phương gia tam khẩu hoảng sợ muốn chạy trốn, bị hắn ngăn lại tới. Chiến đấu một phen sau phát hiện vốn nên tiếp thu triệu hoán quỷ sai lại chậm chạp chưa tới. Phương gia tam khẩu cho rằng Trần Dương là gà mờ thiên sư. Trong cơn tức giận đem chôn giấu trên mặt đất biểu hạ ấm thi tất cả đều gọi ra tới. Sai sử ấm thi công kích Trần Dương, cái gọi là ấm thi, tức là đem hóa thành cương thi thể. Trần Dương đem tới gần ấm thi đều vứt ra đi. Tuy rằng ấm thi gần không được thân, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều. Hắn quay đầu lại, độ ca, ngươi đồng sự không một cái ở phụ cận đi làm. Không có, độ sóc đứng ở ấm thi trung gian. Nhân quỷ sai thân phận không có dương khí trực tiếp bị ấm thi xem nhẹ, làm cho hắn đặt mình trong đàn thi trung ương, lại như sân vắng tản bộ. Trần Dương, xuất hiện nhiều như vậy quỷ hồn ấm thi, chẳng lẽ liền không có quỷ sai phát hiện? Ta ở lời ít mà ý nhiều. Trần Dương nháy mắt phản ứng lại đây, đá bay trước mắt chặn đường ấm thi, nhảy đến độ sóc phía sau đem hắn đẩy ra đi. Độ ca, giao cho ngươi, mau dùng câu hồn tác đem bọn họ đều mang đi. Độ sóc nhéo Trần Dương cổ, đem hắn nhéo ra tới, chính mình thu thập, đừng mọi chuyện ỷ lại quỷ sai, ta không ỷ lại quỷ sai. Trần Dương ý đồ tránh thoát độ sóc gông cùng xiềng xích, ta ỷ lại chính là ngươi. Độ sóc nhịn không được sửa niết vì sờ, nói tốt cũng vô dụng, ta ở miêu tả sự thật, không chuẩn làm nũng. Trần Dương quay đầu muốn nhìn độ sóc, nhưng bị đè lại cổ, hồi không được đầu. Độ ca, độ sóc chớp hạ đôi mắt, ho nhẹ thanh, ấm thi, sau khi chết không hủ, oán khí tụ hầu, toại thành cương thi, vị trí âm, ô dơ chi vật, hình thành quá trình, ít nhất 100 năm trở lên, ta xem bọn họ trên người xuyên y phục đều là gần mấy năm kiểu dáng. Không giống qua 100 năm ni, cho nên độ sóc vòng đến Trần Dương phía sau. Còn có một loại khả năng là cái gì? Nơi dưỡng thi âm tà đặc thù. Nếu là nhân vi, phụ lấy đặc thù dưỡng thi pháp, trong khoảng thời gian ngắn đích xác có thể chế tạo ra ấm thi. Chỉ là dưỡng thi cùng nuôi quỷ tuy là đồng đạo lại không phải đồng môn. Chẳng lẽ Phương Văn Văn còn có đồng lõa? Trần Dương mũi chân một mạt mặt đất, lộ ra phía dưới thổ chất. Thổ chất trình hắc, âm hàn không thôi, xác thật là nơi dưỡng thi. Chí âm nơi phải chí dương chi vật loại bỏ, biện pháp tốt nhất là chém rớt trong đình viện cổ hòe, bạo phơi 3 ngày, lại đem nơi dưỡng thi chúng ấm thi đốt cháy, niệm kinh siêu độ vong hồn. Bất quá hiện tại không có thái dương, đợi không được ngày mai. Độ sóc, ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Trần Dương thu hồi tơ hồng, phòng hỏa thiêu phòng, hỏa cũng là chí dương chi vật, một phen hỏa có thể đem âm vật thiêu đến sạch sẽ. Ta thiêu phòng thời điểm thuận đường siêu độ, kia 3 con yêu tà nhất định hận không thể ăn ta huyết nhục, ta lại đến chuyên tâm siêu độ vong hồn, cho nên giao cho ngươi. Độ ca, độ sóc đồng ý sau, Trần Dương liền kéo ra cổ tay gian tơ hồng tử, ở trong rừng tìm kiếm một miếng đất, ngẩng đầu xem đối diện lạnh băng ánh trăng. Hắn lắc đầu, vốn dĩ chính là nơi dưỡng thi, lại còn trồng đầy cổ hè, che nắng ôm âm ni không ra 20 năm đều sẽ xuất hiện hung thi. Lại còn có người cố ý dưỡng thi, may mắn phát hiện đến sớm âm ni lại cấp cái mấy năm. Chỉ sợ muốn dưỡng ra một cái quân đội hung thi tới. Đem tơ hồng tử hai đoan các hệ ở hai tay ngón giữa, vòng mấy cái vòng sau đem một mặt treo ở trên ngọn cây. Tay trái nắm một chỗ khác, tay phải đè nặng tơ hồng trên dưới tả hữu kết trận. Kết xong sau, tay trái đem một chỗ khác tơ hồng treo ở phía sau, hình thành một cái hộ trận. Siêu độ thời điểm nhất kỵ cuối giây, một cái vô ý khả năng vô pháp trấn áp vong hồn phản xử tóc sinh bạo động. Bởi vậy phải có trận pháp phòng ngừa ngoại lực phá hư. Trần Dương ngồi xếp bằng ngồi xuống, véo khởi tay quyết, liền nghe ong một tiếng, như nước sóng hướng 4 phương 8 hướng phiếm khai. Sở hữu ấm thi đồng thời vô pháp ngửi được Trần Dương dương khí. Trên đỉnh đầu, xuyến ở tơ hồng tử thượng một quả đồng tiền không ngừng chấn động, hình thành hư ảnh. Ong, thanh âm đó là nó vọng lại. Cổ hòe lâm, đúng là đều thiên đại lôi hỏa chú hiệu quả tốt nhất địa phương. Mộc sinh hỏa, lôi hỏa chú uy lực tăng lớn. Dương hỏa nhanh chóng ở trong rừng lan tràn, từ đình viện cổ hè thiêu đến biệt thự bên trong. Đáng giá nhắc tới chính là biệt thự có vài thập niên lịch sử, tài liệu trên cơ bản đều dễ châm ni, bởi vậy bất quá trong chớp mắt, này đống quỷ trạch liền đặt mình trong với biển lửa chung. Vô số oan hồn ở biển lửa chung thống khổ chu lên, dãy giụa. Trần Dương liền vào lúc này niệm khởi vãng sinh thần chú. Độ sóc ở cách đó không xa quan khán, đương Trần Dương niệm khởi vãng sinh thần chú khi, hắn liền mở ra địa phủ đại môn, đêm này đó oan hồn tất cả đầu nhập địa phủ chung, chờ bọn họ tới địa phủ, dành trước nhớ thẩm phán, căn cứ sinh thời sau khi chết tội nghiệt, hoặc luân hồi đầu thai, hoặc đưa vào phong đô tiếp tục thẩm phán, lại nhốt đánh vào 18 tầng địa ngục. Phương gia kia ba con yêu tà thấy chính mình địa bàn bị thiêu hủy, tức khắc giận không thể áp, đột nhiên cất cao ba trượng hướng đem lại đây. Độ sóc thân hình chợt lóe, ngăn lại bọn họ đường đi. Không có dương khí, ngươi là thứ gì? Độ sóc cũng không để ý tới trước mắt yêu tà dò hỏi. Ném ra ống tay áo, hoảng hốt thanh huyền sắc tay áo rộng, tay áo biên vàng dòng văn rực rỡ lấp lánh, nhưng lại tập trung, nhìn vào, cũng bất quá là bình thường tay áo. Câu hồn tác từ trong tay áo ra, tốc độ bay nhanh, như dài quá đôi mắt thẳng truy yêu tà. Ba con bộ xương khôi yêu tà kinh hô, phong đô quỷ sai, hoảng sợ rất nhiều, mọi nơi chạy tứ tán. Đáng tiếc trốn bất quá câu hồn tác, bị từ chân đến đầu tấc tấc quấn lên, càng chiến càng chặt, cắn nát toàn thân xương cốt, cuối cùng bắt được hồn phách giam cầm lên. Căn cứ chúng nó sở phạm sát nghiệt, ước chừng là muốn nhốt đánh vào 18 tầng địa ngục chịu hình mấy trăm năm. Lại vào xúc sinh đạo, ra tới từ trong bóng đêm đi ra Bắc Phương quỷ đế. Tất cung tất kính đối với độ sóc, khom lưng khom lưng. Độ sóc đem trong tay vong hồn ném cho hắn, mang về, không cần thẩm phán, trực tiếp nhốt đánh vào địa ngục. Bắc Phương quỷ đế ứng thanh, còn đứng tại chỗ không đi. Độ sóc, như thế nào? Bắc Phương quỷ đế căng ra đầu. Đại đế, ngài câu hồn tác, khi nào còn cấp thuộc hạ tiểu quỷ? Kia tiểu quỷ mỗi ngày ở La Phong lục cung ngoài cung khóc tang chính mình không có câu hồn tác. Bắt không được ác quỷ, tích không được công đức, thăng quan vô vọng, chính mình không dám ở phong đô đại đế trước mặt tác muốn câu hồn tác. Liền mỗi ngày ở cửa cung ngoại khóc tang, nhiễu quỷ thanh tĩnh. Độ sóc trầm mặc, Bắc Phương quỷ đế ở trầm mặc chung càng ngày càng thấp thỏ mani thật lâu sau. Độ sóc, ngươi còn ở, ngụ ý, ngươi như thế nào còn ở? Ngoặc kép, Bắc Phương quỷ đế khom lưng, xoay người lập tức liền đi. Cùng lắm thì cấp kia tiểu quỷ sai một cây gậy khóc tang. Bên kia, Phương Văn Văn biệt thự nội truyền đến Phùng Viễn cùng Vi Sương Bình cầu cứu thanh. Khấu Tuyên Linh mắt thấy dưới nền đất xác chết vô số, dứt khoát liền muốn dùng lôi hỏa chú thiêu đến tinh quang. Chỉ là mới vừa có động tác, liền thấy ấm thi động tác dại ra, tựa hồ bị cái gì kiềm chế. Hắn nhớ tới Hào Uyển biệt thự nội còn có hỏa nghiệt trận trận pháp liền hiểu được. Mật Vân quỷ trạch hẳn là cũng chôn cùng nơi đây ấm thi nhất thể xác chết. Hẳn là Trần Dương cùng độ sóc ở siêu độ ấm thi. Khấu Tuyên Linh về phía trước chạy, quả nhiên không hề chướng ngại. Đá văng ra đại môn, liền thấy biệt thự nội Phùng Viễn cùng Vi Sương Bình bị trói ở ghế trên. Bọn họ trước mặt có chỉ thân thể vì bạch cốt, ngũ tạng lục phủ rõ ràng có thể thấy được, tứ chi cùng mặt bộ có đẫy đà huyết nhục. Bao chúng này thượng ra lại rách tung tóe, gục xuống rớt xuống từng khối yêu tà. Mà bên kia còn lại là đột nhiên gian trở nên già nua vô cùng Phương Văn Văn. Khấu Tuyên Linh chấp khởi kiếm gỗ đao ném qua đi, hoành ở yêu tà miệng, năng đến yêu tà thét chói tai. Khấu Tuyên Linh nhân cơ hội cầm kiếm gỗ đào, trở tay cắm vào yêu tà yết hầu. Yêu tà kêu thảm thiết, uể oải thành một đống bạch cốt. Phương Văn Văn nghẹn ngào kêu to. Đệ đệ, nàng ngẩng đầu, ánh mắt tràn ngập cừu hận. Ta sẽ không buông tha các ngươi. Khấu Tuyên Linh cười lạnh. Ngươi đã bị thiên đạo cướp đi mệnh số, sống cũng sống không lâu, còn tưởng như thế nào không buông tha chúng ta. Phương Văn Văn khắp cái kỳ quái thủ thế, thế nhưng sinh sôi đem tay cắm vào chính mình trái tim. Huyết lưu tận mà chết, nợ máu trả bằng máu, ta sẽ không buông tha các ngươi. Đương, Khấu Tuyên Linh ngẩng đầu xem, 12 giờ thanh gõ vang, Phương Văn Văn đúng lúc tại đây khắc tắt thở. Trước khi chết oán hận sâu nặng, chết vào đêm khuya, lại ở trí âm dưỡng thi nơi tử vong, còn dùng như vậy thống khổ phương thức tự sát. Tất thành lệ quỷ, Phùng Viễn chính cấp Vi Sương Bình cởi bỏ dây thừng. Nghe vậy, hai người đồng thời ngẩng đầu, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Nàng sẽ giết chúng ta sao? Khấu Tuyên Linh, nàng hận chính là hại nàng chuyện tốt thiên sư, lại không nhìn chằm chằm các ngươi xê mon sơ hô. Vậy là tốt rồi. Mao Tiểu Lị bên này, Mã Kỳ Kỳ cùng Cát Thanh ôm ở một khối, xúc ở trên sofa run bần bật. Ngoài cửa thỉnh thoảng phát ra từng trận sởn tóc gáy tiếng cười. Còn có cái gì thỉnh thoảng chụp đánh môn, đánh cửa sổ, Cát Thanh có mấy lần thoáng nhìn có tái nhợt vặn vẹo mặt quỷ dán cửa sổ thẳng lăng lăng nhìn chằm. Chằm các nàng xem, ánh đèn thường thường lập lòe, tăng thêm khủng bố không khí. Mao Tiểu Lệ nghiêm túc xem phim hoạt hình. Cát Thanh nhịn xuống sợ hãi, hỏi, Mao Tiểu Thiên Sư, ngoại, bên ngoài đồ vật không thu thập sao? Bên ngoài thứ gì? Mao Tiểu Lệ vẻ mặt mờ mịt, sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Nga, không có việc gì, chúng nó vào không được, ngoại có môn thần cùng linh phù. Chỉ cần chờ đến hướng đông, u hồn tiểu quỷ tự nhiên sẽ rời đi. Không, không xua đuổi sao? Ngoặc kép, các ngươi sợ hãi. Cát Thanh cùng Mã Kỳ Kỳ gật đầu như đào tỏi. Mao Tiểu Lệ, hảo đi, lấy ra microphone liên tiếp âm hưởng. Mao Tiểu Lệ vỗ vỗ microphone, ngồi xếp bằng sướng khởi đạo ra đuổi quỷ chú. Bất chi bất giác, biệt thự ngoại tiểu quỷ dần dần biến mất. Cát Thanh cùng Mã Kỳ Kỳ bổn cảm thấy này cử quá mức trò đùa. Lại mạc danh từ Mao Tiểu Lệ đạo ra đuổi quỷ chú chung cảm thấy an tâm hơn. Ánh mặt trời hiện ra, trong rừng lôi hỏa tắt. Cổ hoài chỉ còn lại có khô mộc, bất quá cây khô gặp mùa xuân, vẫn có sinh cơ, quỷ trạch trung oan hồn khôi phục thần trí, có trật tự đi vào luân hồi. Bước vào luân hồi trước, bọn họ hướng ngồi ở trong rừng tơ hồng kết thành trận pháp trung trần dương khom lưng, biểu đạt lòng biết ơn cùng cảm kích. Đệ nhất lũ ánh mặt trời đầu ở trần dương trên người, tựa bao phủ một tầng công đức kim quang. Trần dương mở mắt ra, nhìn đến độ sóc liền đứng ở trước mặt hắn, thu hồi tơ hồng đứng lên, kết quả chân mềm hướng mặt đất đánh tới. Độ sóc tiếp được hắn, ôm tiểu hài tử tư thế, đem hắn bế lên tới, thấp giọng dò hỏi, mệt mỏi, ân, Trần Dương trả lời hữu khí vô lực, cả đêm siêu độ như vậy nhiều vong hồn, không có hư thoát thuyết minh hắn công lực thâm hậu, ngủ đi, nghe vậy, Trần Dương liền dựa vào độ sóc cổ chỗ, nặng nề ngủ. Tác giả có lời muốn nói. Sau chương, mạ vàng anh thi đại đế quay ngựa là dễ dàng như vậy sự tình sao? Đại đế, ta không cần mặt mũi nha. Hết chương.